Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 40. Phương Tây khách tới đăng tràng, phương Tây khách tới đăng tràng, cầu cất giữ đề cử, nhìn xem Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử giao bảo vật tiến vào trong. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cái này thế nhưng là tiên thiên linh bảo a. Liền vì tiến vào trong nghe đạo, bọn hắn run rẩy không thôi. Đại đa số tu sĩ là không nỡ, nhưng là cũng có tu sĩ sợ hãi đây là cạm bẫy. Đế Tuấn cùng Thái Nhất dẫn nhất lưu đại yêu vương, đứng bên cạnh Côn Bằng, xem ra hiện tại là theo chân Đế Tuấn trộn lẫn. Thẩm Long trong mắt một meo, cảm thấy buồn cười, cái này Côn Bằng tựa như một cái sao chổi. Mới đầu đi theo hắn tại Bắc Hải các tu sĩ, bị Hoàng Long dẫn đầu Long tộc quân đoàn đổ sát hầu như không còn. Cũng chỉ có hắn chạy, sau đó lại là đi theo Phi Cầm tộc hỗn, bất quá bắt kịp lần thứ nhất lượng kiếp, tam tộc xuống dốc, lại một lần chạy, lúc này Côn Bằng đi theo yêu tộc Đế Tuấn hỗn. Có thể đoán được, về sau Vu Yêu đại chiến, yêu tộc xuống dốc. Gia hỏa này còn có thể chạy, ai bảo người ta tốc độ nhanh đâu. Lúc này Đế Tuấn Thái Nhất còn có Côn Bằng ba người tập hợp một chỗ chuyện thương lượng. Thỉnh thoảng nhìn một chút Thẩm Long, Côn Bằng một chút quét đến trung đỉnh lúc, trong mắt lóe lên không hiểu ánh sáng. Không biết bọn hắn thương lượng cái gì. Bất quá, Thẩm Long nhìn thấy Côn Bằng xanh mặt hướng Thẩm Long phương hướng đi tới. Tu sĩ khác cũng lẳng lặng xem ra. Côn Bằng đến Thẩm Long trước mặt, xuất ra một quyển sách, một cây bút, sau đó nói với Thẩm Long: hai kiện pháp bảo kia xuất từ ta Bắc Minh lớp huyền băng trung ương nhất. Ta lấy ra về sau một mực không thể luyện hóa. Bất quá bọn hắn là tiên thiên linh bảo không sai. Không biết có thể hay không? Côn Bằng ngôn ngữ cung kính. Hắn vừa rồi nhìn thấy Thẩm Long kiếm đạo khủng bố, hắn sống số tuổi dài ra, tính cách thâm trầm, không giống Thái Nhất như thế không biết sâu cạn. Hắn có thể cảm thụ được Thẩm Long khủng bố, nó phụ thuộc vào yêu tộc, bất quá là muốn dựa vào yêu tộc thành lập công đức che chở tự thân. Mới vừa rồi bị Đế Tuấn ngôn ngữ bức bách, chỉ có thể chính mình xuất ra linh bảo thăm dò Thẩm Long. Thẩm Long trong lòng tưởng tượng liền minh bạch bọn hắn quan hệ. Âm thầm vì Đế Tuấn thở dài, Côn Bằng cũng là nhân vật kiêu hùng, lúc này đắc tội Côn Bằng, cũng vì hắn về sau thất bại lưu lại phục bút. Bất quá mặc kệ nó, Thẩm Long đã quyết định cái này một lượng kiếp không nhúng tay vào hồng hoang sự vật. Quan sát một chút hai kiện tiên thiên linh bảo, xác định là tiên thiên, nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp ném vào trung đỉnh, sau đó nói với Côn Bằng: ta thưởng thức ngươi, từ bỏ tốc độ đại đạo đi. Ngươi bản thể là Côn Bằng, bay trên trời vì chim, vào nước vì cá, tiên thiên thuộc tính là phong cùng thủy. Ta đề nghị ngươi tu luyện phong thủy chi đạo, đó mới là phù hợp ngươi đại đạo. Có lẽ thật là tâm tâm tương tích, hai người đều là tự mình hại mình mới lấy mạng sống. Loại kia tự mình hại mình nghị lực, không phải ai đều có thể có. Huống hồ hắn tu luyện 3000 đại đạo, tầm mắt so Côn Bằng muốn rộng, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Cho nên đối với Côn Bằng nhắc nhở một chút, có nghe hay không do hắn. Thẩm Long nói xong, mặc kệ cái kia như có điều suy nghĩ Côn Bằng, xuất ra cái cuối cùng bồ đoàn nhét vào trong tay hắn, để hắn tiến vào trong. Côn Bằng tiến vào trong, có lẽ là truyền ra tin tức gì. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn cũng xuất ra hai kiện tiên thiên linh bảo, bỏ vào trung đỉnh. Sau đó Thái Nhất nói với Thẩm Long: nhanh, tiểu đạo đồng, cho chúng ta hai cái bồ đoàn. Thẩm Long cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp khoát khoát tay nói ra: không có bồ đoàn không có. Nếu là thả bảo vật liền tiến vào trong, chớ có lần nữa chắn đường. Hỗn trướng, muốn chết. Thái Nhất nổi giận, quờ lấy hỗn độn chuông liền muốn gõ vang. Đế Tuấn vội vàng ngăn lại, nơi này thế nhưng là thánh nhân đạo tràng, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hắn vội vàng nói, nhị đệ, an chớ vội. Đế Tuấn sau đó khách khí nói với Thẩm Long, còn xin đạo đồng nhường đường, để cho chúng ta tiến vào trong. Thẩm Long cũng không tiếp tục nhiều dây dưa, để bọn hắn mang người tiến vào trong. Sau đó là Vu tộc 12 tổ vu, bọn hắn nhận ra Thẩm Long. Đối với Thẩm Long khách khí, Thẩm Long đang muốn thả bọn họ tiến vào trong. Hậu thổ cũng là ngăn đón Thẩm Long hỏi, Huyền Long đại ca, vừa rồi cái kia Côn Bằng tặng hai kiện bảo bối có thể hay không giao cho ta? Thẩm Long sững sờ, hậu thổ vội vàng giải thích đến, ta chính là cảm thấy hai món bảo vật này cùng ta có liên hệ. Muốn biết rõ ràng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cau mày xuất ra cái kia hai kiện pháp bảo. Sau đó cẩn thận quan sát một hồi, không có chút nào pháp lực ba động, tựa như hai khối sắt thường, hiển nhiên là còn chưa tới pháp bảo xuất thế thời gian. Bất quá hắn trong lòng đã có ý nghĩ, cái này không phải là phán quan thư cùng luân hồi bút a? Chẳng lẽ hậu thổ thân hóa luân hồi phương pháp là từ bên trong này đạt được? Làm thần mã, hồng quân thành thánh, những thứ này nổi tiếng pháp bảo đều lộ ra mặt nước. Hắn oán thầm, đồng thời mặt không thay đổi đem hai kiện pháp bảo giao cho hậu thổ. Bàn giao nàng thích đáng bảo quản, đưa Vu tộc tiến vào trong, còn lại tu sĩ khúm núm, nhưng là đối với đại đạo khát vọng để bọn hắn không thể không móc bảo bối. Từng cái là lạ dâng ra quý hiếm dị bảo, như ý thu tay như nhũn ra, vui mặt đơ, đối với quen thuộc tu sĩ, tỉ như cái kia Minh Hà, Thẩm Long thả hắn đi qua, dù sao năm đó hắn rất cung kính bái chính mình thi lễ, không có ý tứ chịu hắn chỗ tốt, như ý, thu bao nhiêu, có bao nhiêu tu sĩ tiến vào, như ý hướng trung đỉnh bên trong xem xét, khóe miệng lập tức không khép lại được, hung hăng gật đầu. Rất nhiều, chấm ngoặc kép, có chừng hơn 2.000 người tiến vào. Chủ nhân hỏi cái này để làm gì? Hơn 2.000 người sao? Thẩm Long thở hắt ra. Tốt rồi, hiện tại lợi dụng trung đình, đem mặt khác tỉ muội triệu tập tới. Như ý ô một tiếng, sau đó đem trung đình đứng ở hư không. Sau đó tay bên trên tử kim như ý phát ra một cỗ thần quang. Trung đỉnh chung quanh toát ra một cái bát quái trận pháp. Sau đó lấy bát quái làm trung tâm, một cái không gian thông đạo hình thành, 6 cái nữ nhân như hoa như ngọc từ trong chui ra. Bọn hắn gặp Thẩm Long cùng Như Ý, đều kinh hỉ dị thường, một phen tương tự tố khổ, Thẩm Long đuổi các nàng tiến vào trong. Hi Hòa cuối cùng ngừng lại, ánh mắt tránh né nhìn xem Thẩm Long hỏi: Huyền Long đại ca, ngươi nhìn thấy ta tỉ tỉ sao? Không có a, ngươi không có cho nàng nói sao? Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Hi Hòa lông mày cau lại, trầm tư một hồi lâu, sau đó thả ra sau lưng đại đạo, một bàn trăng tròn cao thăng, chiếu sáng hỗn độn, một cỗ không hiểu gợn sóng truyền khắp hỗn độn, truyền đi thật xa. Hi Hòa đây là tại thi triển bí pháp. Hai người bọn họ đồng xuất thái âm, lẫn nhau trong lúc đó có không hiểu liên hệ. Bất quá ở trong hỗn độn, mối liên hệ này bị quấy nhiễu lợi hại. Hi Hòa lung lay sắp đổ, cuối cùng ói máu đổ vào Thẩm Long trong ngực. Trong mắt không thể tin tự lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có thể không cảm ứng được. Không nên a, không nên, chấm ngoặc kép. Thẩm Long tranh thủ thời gian vì một viên đan dược cho nàng. Sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra? Liên lạc không được. Nhìn xem Hi Hòa cái kia tiểu tụy sắc mặt, Thẩm Long đưa nàng buông xuống. Sau đó chính mình bày ra bát quái thôi diễn. Một phen cấp tốc phi tốc hình tượng hiện lên. Không có mảy may tin tức. Hắn cau mày trầm tư. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì không tính được tới Thường Hy tin tức? Chẳng lẽ là có người che đậy thiên cơ? Bất quá hắn cũng không dám nói đi ra. nhìn xem Hy Hòa ánh mắt mong đợi, hắn an ủi nói ra, yên tâm, nàng là an toàn, bất quá là không thể tới nơi này nghe đạo, miễn cưỡng an ủi Hy Hòa, để nàng tiến vào trong. Như Ý lúc này lại thu lấy mấy trăm tu sĩ bảo vật, chủ yếu là Như Ý triệu hoán mấy người tỉ muội thời điểm lộ một tay, rung động rất nhiều tu sĩ. Chủ nhân, vừa rồi ta tính toán một cái, đã thu lấy 2,998 vị tu sĩ vô số bảo vật, lần này thật sự là kiếm lời. Như Ý cầm trung đỉnh đến hiến vật quý. Thẩm Long nhìn một chút trung đỉnh bên trong bảo quang bốn phía, đủ loại pháp bảo vật liệu quý hiếm trồng chất như núi. Tốt rồi, trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách, đây là số trời, chờ đợi cuối cùng hai vị đạo hữu đến. Thẩm Long cuối cùng liếc qua, hiện trường đã không có tu sĩ, sau cùng cái kia hai tên gia hỏa rốt cuộc là ai a? Mặt mũi lớn như vậy, để vĩ đại Huyền Long cùng vợ của hắn chờ đợi. Có lẽ là trong hỗn độn tìm kiếm Tử Tiêu Cung tu sĩ cảm nhận được cơ duyên gấp gáp. Bọn hắn đối với Tử Tiêu Cung vị trí sáng suốt rất nhiều. Sau đó không lâu, Thẩm Long cùng như vừa nhìn thấy, lại có một nhóm tu sĩ chạy đến, chừng mấy trăm cái cùng một chỗ. Trong lòng của hắn thầm than, chỉ có hai cái vị trí. Ông, các đạo hữu dừng bước a, đúng lúc này. Không biết từ chỗ nào toát ra một thanh âm, cái kia mấy trăm cái tu sĩ quay đầu quan sát lúc, chỉ thấy phía sau bọn họ xuất hiện hai cái tu sĩ. Tới lúc gấp rút nhanh nghĩ chính mình chạy đến, Thẩm Long nhìn lên, đây không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề sao? A, đúng rồi, còn có hai cái hàng không đến. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, chuẩn đề dẫn theo cây bồ đề đuổi kịp cái kia mấy trăm tu sĩ, bên trong miệng trao đổi lấy, các đạo hữu xin dừng bước, ra tay cũng là không chậm. Mấy trăm tu sĩ bị chuẩn đề khiêng bồ đề mấy cái quét xuống đám mây. Hèn hạ, vô sỉ, cứu mạng a, cái kia mấy trăm tu sĩ loạn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi vào Tử Tiêu Cung trước cửa, cũng không quản sững sờ Thẩm Long cùng Như Ý, trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Cung. Lúc này hai người mới phản ứng được, Thẩm Long tự lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, đủ vô sỉ. Như Ý tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, hai người liếc nhau, đồng thời bước vào Tử Tiêu Cung. Cùng trong lúc nhất thời Tử Tiêu Cung cửa đóng bế, Tử Tiêu Cung biến mất cùng hư không bên trong. Từ đó, trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách sáng tạo ra một loạt hồng hoang thần thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.